Chương 3043, Xuyên thư văn nữ phối, 36. Ngồi ở trên ghế sofa người, không chỉ có Đường Quả kia đối phụ mẫu, còn có bọn hắn riêng phần mi nhờ chân ái, cùng với kia đối con tư sinh nữ. Đường Quả vừa đi vào đến, bọn hắn tất cả ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Nhất là Đường phụ Đường mẫu, trong ánh mắt tràn ngập nộ khí cùng xấu hổ giận dữ, giống như nàng làm cái gì rất mất mặt sự tình đồng dạng. Có lẽ, tại bọn hắn trong mắt, nàng thật đúng là làm cái gì mất mặt sự tình đi. Ngươi đi đâu vậy? Đường mẫu đầu tiên nhịn không được lên tiếng, nữ nhi làm ra loại sự tình này đến, quả thực là mất hết nàng mặt. Nếu là chuyện này bị truyền đi, cái kia nàng còn có mặt mũi sao? Quả nhiên không phải tự mình sinh ra tới, hay là muốn chịu mẫu thể ảnh hưởng sao? Nhất định là lúc trước tìm cái kia thay thế nàng sinh hài tử nữ nhân, bình thường thói quen sinh hoạt liền không tốt, không phải cái đứng đắn nữ nhân. Nếu là cái đứng đắn nữ nhân, làm sao lại vì tiền làm dạng này sự tình? Đâu đoán chừng cầm cầm bút tiền, liền là đi ra ngoài tùy ý tiêu xài, sinh hoạt cá nhân rất loạn loại kia. Liền xem như nàng huyết mạch, cũng sẽ nhận đối phương mẫu thể ảnh hưởng. Lại nghĩ tới Đường Quả hiện tại phản nghịch, căn bản là không đem nàng cái này mụ để vào mắt, nhìn nàng một cái bác phi có cỡ nào nghe lời, nhiều hiếu thuận nàng cái này mụ mụ cái gì là khác biệt, đây chính là khác biệt. Làm tận mất mặt sự tình, ngươi còn có mặt mũi trở về? Đường phụ dùng sức vỗ xuống bàn, ta ngược lại là minh bạch, trước ngươi vì cái gì không cần chúng ta quản ngươi sự tình, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta a, tuổi còn nhỏ liền không học tốt, ta cái này làm cha mặt đều bị ngươi mất hết. Đường phụ cùng Đường mẫu tức giận không được, chỉ vào Đường Quả mắng trong chốc lát, bên cạnh bọn họ cái kia hai cái chân ái, vội vàng nhỏ giọng khuyên. Đường phụ chân ái gọi Dư Đình, nhìn là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, bởi vì bảo dưỡng rất tốt, dù cho niên kỷ không nhỏ, thoạt nhìn vẫn là rất trẻ trung. Nàng kéo Đường phụ cánh tay, nhỏ giọng nói, không quản sự tình gì, chúng ta còn là hỏi trước một chút. Tiểu Quả lại nói, ngươi cứ nói đi, chuyện này cũng còn không có biết rõ ràng, liền sẽ hài tử mắng một trận, cái kia trong nội tâm nàng nhiều ủy khuất khuất phục. Đúng vậy à, hỏi trước một chút Tiểu Quả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Đường mẫu chân ái Trần Vân Thư cũng là đi theo nói, còn một bên nhẹ nhàng đến ôm lấy Đường mẫu bả vai an ủi, có lẽ là hiểu lầm, hỏi trước một chút hài tử đi, cứ như vậy trách cứ hài tử, có chu tờ không tốt. Đúng à, cha mẹ, không bằng hỏi trước một chút Tiểu Quả tỷ đi, có lẽ là một cái hiểu lầm đâu. Dư Phinh Phinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Quả, chỉ là nàng cái kia góc độ, những người khác chú ý không đến. Tiểu Quả tỷ thành tích học tập không phải rất tốt sao, làm sao có thể không ha ho học tập, liền học người ta tình yêu tình báo, còn mang thai đâu. Dù sao ta là không tin, dù sao ta là sẽ không làm loại này mất mặt sự tình tới. Đúng à, cha mẹ, Tiểu Quả tỷ xem xét cũng không phải là cái loại người này, chúng ta còn là hỏi rõ ràng đi, lại không tốt, mang Tiểu Quả tỷ đi bệnh viện kiểm tra, chẳng phải rõ rõ ràng ràng sao? Trần Bác Phi nói. Đồng dạng hắn biểu lộ cũng là không có hảo ý, giống như đã nhận định Đường Quả là một cái vị thành niên đã không học tốt, cùng nam đồng học cấu kết, còn mang thai. Túc chủ, là nhà ngươi tài xế để lộ bí mật ra, trừ hắn còn có ai tài xế có vấn đề, Đường Quả là đã sớm biết. Bằng không thì Đường ra hai vợ chồng căn bản là không thế nào chú ý nàng, cái kia hai cái con tư sinh nữ như thế nào lại biết nàng nhất cử nhất động đâu, cho dù là đi tham gia yến hội, nàng mặc cái gì lễ phục. Tại đến yến hội phía trước, hai người bọn họ đều sẽ thông qua tài xế, sớm biết.